Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2591, Đan Minh. Thật sao? Cái kia yêu tâm vô căng, cũng là vì dạy nàng thử độc sao? Diệp Viễn nhìn lấy Tần Thuận, giống như cười mà không phải cười nói. Tần Thuận tâm thần đại chấn, nổi giận nói, đánh giám. Cái gì yêu tâm vô căng? Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Diệp Viễn bật cười nói, trên tay ngươi kỳ môn phương thuốc, thật đúng là không ít đâu. Chỉ tiếc, cái này yêu tâm vô căng chi độc, Diệp Mỗ cũng biết, không thừa nhận không quan hệ. Cầm một bụi liên tinh thảo đến, một cách tự nhiên liền nghiệm chứng đi ra. Tần Thuận sắc mặt cuồng biến, đúng là yên lặng xuống dưới. Người khác thì là vẻ mặt không hiểu tại sao, không biết hai người đang nói cái gì. Ôn Tĩnh Tuyền cau mày nói, sư phụ, các ngươi đang nói cái gì? Tần Thuận ánh mắt phức tạp, nhưng là không có mở miệng. Diệp Viễn cười nói, yêu tâm vô căng là một loại kỳ độc, biết rõ rất ít người. Thi độc người, chỉ cần đem dòng máu của chính mình dung nhập vào nọc độc bên trong, lại để cho nữ tử uống vào, liền có thể đưa nàng biến thành chính mình trung thành nhất lô đỉnh. Bất quá, cái này độc luyện chế không dễ, hạ độc đồng dạng không dễ. Đương nhiên, sau khi chúng độc bệnh trạng cũng không rõ ràng, nếu là không hiểu chi nhân, rất khó phát hiện. Cũng may người chúng độc không sâu, còn có thể cứu. Cái này độc nhất ngộ liên tinh thảo, liên tinh thảo liền sẽ héo rũ biến thành vàng. Nghe vậy, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái này Tần Thuận đúng là ra vẻ đạo mạo, mưu đồ đồ đệ mình mặt người dạ thú. Ngũ Thừa Siêu càng là há to mồm, vẻ mặt cả kinh nói, yêu tâm vô căng, thảo nào? Thảo nào Thẩm Nguyệt Dung cùng Lý Hân Nhiên mấy cái kia nữ tử trở thành người đệ tử sau đó liền trở nên có chút kỳ quái, về sau lại chết ở tông môn nhiệm vụ bên trong. Nguyên lai, ngươi đúng là cho bọn hắn xuống như vậy phát dồ độc. Hắc, ngươi chơi chán, liền để các nàng chính mình đi chịu chết sao? Ôn Tĩnh Tuyền vẻ mặt dại ra, nàng bị Diệp Viễn nói chuyện kinh ngạc đến ngây người. Chính mình tôn kính sư phụ, dĩ nhiên làm ra như vậy vô sỉ sự tình. Lão già này, căn bản là tại ham muốn dung mạo của mình. Cho nên, ngươi còn dự định với hắn cùng đi sao? Diệp Viễn cười nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngày khác, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Phong Huyền Dịch, đắc tội Đan Minh hậu quả, ngươi nên biết. Tần Thuận thẹn quá thành giận, nói nghiêm túc, liền phẩy tay áo bỏ đi. Hắn khuôn mặt mất hết, nếu là bởi vì tranh chấp ly khai, hắn còn có thể dẫn tới một số người đồng tình. Nhưng bây giờ, yêu tâm vô căng chuyện bị chọc ra, hắn thực sự là thân bại danh liệt. Yêu tâm vô căng, liền Ngũ Thừa Siêu cũng không nhìn ra, không nghĩ tới lại bị Diệp Viễn nhìn ra. Cho nên, hắn đối Diệp Viễn hận thấu xương. Siêu! Lạc Vân khinh thân hình lóe lên, ngăn lại Tần Thuận lối đi. Tần Thuận cười lạnh nói, thế nào, Lạc Vân khinh, ngươi còn dự định giết ta hay sao? Ngươi cũng đã biết, đắc tội Đan Minh hậu quả. Phong Huyền Dịch trầm giọng nói, nhường hắn đi. Lạc Vân khinh vẻ mặt vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn tránh ra. Tần Thuận thì là vẻ mặt đắc ý, đi nhanh ly khai. Tất cả mọi người giật mình không thôi, không nghĩ tới một trận khảo hạch nhập môn, cuối cùng lại diễn biến bộ dáng như vậy. Tần Thuận đi rồi, Phong Huyền Dịch trầm giọng nói, hôm nay dừng ở đây, nhập tông khảo hạch tùy ý lại tiến hành, đều tản ra a. Diệp Viễn, Vân Khinh, Thạch trưởng lão các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, trong đại sảnh, bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Tông môn ra Tần Thuận dạng này một cái bại hoại, người nào trên mặt cũng khó nhìn. Tông chủ, chuyện này ngươi quá mức qua loa. Đắc tội Đan Minh, chúng ta tông môn lấy hậu thiên đan sẽ càng thêm căng thẳng. Thạch Phi Vũ hung tợn quét Diệp Viễn liếc mắt, nói, đủ. Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng, nói, Thạch Phi Vũ, nếu không có xem ở ngươi trưởng lão mặt mũi, hôm nay nhất định phải hung hăng trách phạt ngươi. Ngươi đường đường trưởng lão, không nghĩ cho tông môn tìm kiếm nhân tài, còn muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Ta không tin, ngươi xem không ra Diệp Viễn đối với tông môn giá trị. Còn có, ngươi có phải hay không phi thăng lâu lắm, đã quên hạ giới lúc nhiệt huyết. Hắn Đan Minh lợi hại hơn nữa, lúc nào có thể cưỡi ở chúng ta Võ Định Thiên Tông trên đầu. Hắn một cái nho nhỏ tam phẩm thiên dược sư, tại Đan Minh đều là không đủ tư cách tồn tại, cũng so với ta Phong Huyền Dịch mặt mũi đại. Thạch Phi Vũ bị Phong Huyền Dịch một trận hận, căn bản không dám hé răng. Hắn thế mới biết, Phong Huyền Dịch đã nhẫn hắn thật lâu. Lúc này Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái này Đan Minh, rất lợi hại phải không? Lạc Vân Khinh gật đầu nói, đâu chỉ là lợi hại. Có thể nói, bọn họ là Vũ Thanh Đại Lục thế lực lớn số một. Nguyên lai cái này Đan Minh, thật chính là Thiên Dược Sư Liên Minh. Cái này Vũ Thanh Đại Lục bên trên các đại thế lực, có 6 phần ở trên Thiên Dược Sư, xuất từ Đan Minh. Bọn hắn chẳng những nắm trong tay khổng lồ nhất thiên dược đan phương, thủ pháp luyện chế, càng là nắm trong tay phong phú nhất thiên dược sư tài nguyên. Rất nhiều tông môn thiên dược sư đều là xuất từ Đan Minh, tỉ như Ngũ Thừa Siêu. Bất quá, giống như Ngũ Thừa Siêu loại này cũng không thuộc về Đan Minh người một nhà. Bọn họ nội bộ tồn tại xâm nghiêm đẳng cấp, không phải ai muốn nhập là có thể vào. Mà Tần Thuận chính là hàng thật giá thật Đan Minh người. Võ Định Thiên Tông thiên dược sư lực lượng quá mức yếu kém, Ngũ Thừa Siêu một cây chẳng chống vững nhà, rơi vào đường cùng. Phong Huyền Dịch tự thân xuất mã, tốn hao số tiền lớn cam kết Tần Thuận qua đây. Ai nghĩ được, cái này gia hỏa đúng là như vậy hèn hạ người vô sỉ. Hơn nữa, Đan Minh thiên dược sư rất mạnh, tất cả đại tông môn đưa đi Đan Minh thiên dược sư, so với chính bọn nó đến, thực lực đều kém một mảng lớn. Tần Thuận tại Đan Minh không tính rất mạnh, nhưng hắn thực lực so với Ngũ Thừa Siêu cường một mảng lớn. Diệp Viễn nghe, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, ngay cả Phong Huyền Dịch cũng không muốn triệt để đắc tội Đan Minh. Cái này Đan Minh khống chế Vũ Thanh Đại Lục sở hữu đan đạo tài nguyên, tông môn khác chỉ có thể dựa vào bọn hắn hơi thở mà sống. Bên ngoài thiên dược sư so với Đan Minh tới kém một mảng lớn, làm sao cạnh tranh? Cho nên, tùy các ngươi tông môn ở giữa đánh như thế nào, ta từ đồ sộ không động. Cũng đang bởi vì dạng này, hắn có thể xuất ra nhiều như vậy chân quý mà hẻo lánh đan phương. Chỉ là Tần Thuận không nghĩ tới, tòa thuốc này đều bị Diệp Viễn đào đi. Lạc Vân Khinh nói xong, Phong Huyền Dịch tiếp lời nói, Diệp Viễn, bản tông chủ thật là vì ngươi tiến hành một trận đánh cược, hy vọng ngươi đừng cho bản tông chủ thất vọng a. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, tất nhiên tông chủ cược Diệp Viễn, cái kia Diệp Viễn tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. So với luyện đan, ta Diệp Viễn tự vấn không thua bởi bất luận kẻ nào. Phong Huyền Dịch lúc này mới đổi giận thành vui, nói, Diệp trưởng lão nhưng có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn để thăng ta Võ Định Thiên Tông đan đạo thực lực. Diệp Viễn bật cười nói, tông chủ ai cũng đang nói đùa. Luyện đan loại sự tình này, nào có học cấp tốc, mảy may, cũng tới không phải giả vờ. Cái này, cũng không phải là không có biện pháp a. Ngươi có thể đủ đề thăng lực tương tác, chỉ cần lực tương tác đề thăng, thực lực chúng ta dĩ nhiên là đi lên. Phong Huyền Dịch nói, hắn coi trọng nhất Diệp Viễn, cũng chính là điểm này. đối với phi thăng giả mà nói, lực tương tác chính là ngạnh thương. Diệp Viễn lại lắc đầu nói, vô dụng, trúc cơ thiên đan đối đại cực thiên vị ảnh hưởng, cơ hồ nhỏ bé, càng không cần phải nói, vô cực thiên vị hộ pháp. Tông chủ, người nếu muốn nhường võ định thiên tông đan đạo trở nên mạnh mẽ, liền đem phương diện này đồ vật toàn bộ giao cho ta. Cái khác, không nên hỏi nhiều, bằng không, thứ cho Diệp Mỗ cũng bất lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.